Anh hùng ngục giam, chương 236, một lần nữa tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khứu Bảo Miêu, có tên trong danh sách bảo hộ của Công ước CITES phụ lục do Học viện Hoàng gia OSCO ban bố trước đó, Hoàng Giật chỉ thấy qua một loại động vật lâm nguy cần bảo hộ bên trong, đó chính là đám ban lộc Timo và Tristana chăn nuôi. Ban lộc được xếp vào động vật lâm nguy cấp 2 mà Khứu Bảo Miêu càng nguy hơn so với ban lộc, là động vật bảo hộ cấp 1 trong phạm vi thế giới. Đã có 94 năm không có phát hiện con nào còn sống, mà chỉ cần vượt quá 100 năm không phát hiện loại này, như vậy sẽ bị phán đoán là đã tuyệt chủng. Nói cách khác, hiện tại Khứu Bảo Miêu hầu như sắp được xếp vào một động vật bị tuyệt chủng. Khứu Bảo Miêu có rất nhiều tại thời kỳ cận cổ, các đại lục đều có. Bản thân nó có hai bản lĩnh lớn, đầu tiên là kháng tính các loại nguyên tố rất mạnh, ma pháp công kích đánh vào trên người nó, hầu như sẽ bị miễn dịch phần lớn. Thứ hai, nó có bản lĩnh duy nhất mà tất cả động vật đều không có. Khứu Bảo có thể trong phạm vi rất xa, ngửi được khí tức của các loại bảo vật. Chính là vì loại năng lực Khứu Bảo này, dẫn đến vô số người mạo hiểm trên thế giới đều đi bắt Khứu Bảo Miêu để tầm bảo. Nhưng tuổi thọ của Khứu Bảo Miêu cũng rất ngắn, hơn nữa nó có một chỗ thiếu hụt, mỗi một lần người được bảo vật năng lực sinh dục của nó sẽ giảm xuống, số lượng bảo vật mà nhiều thì nó không cách nào sinh dục. Cái chỗ thiếu hụt này dẫn đến chủng tộc này bị suy yếu kịch liệt, số lượng càng ngày càng ít, đến sau đó, tung tích của Khứu Bảo Miêu càng ngày càng khó tìm, mỗi một lần xuất hiện sẽ dẫn phát oanh động, tại chợ đêm được bán ra với giá trên trời, phát triển đến bây giờ cái này đã là thuộc về giống loài gần tuyệt chủng. Hoàng Giật không ngờ rằng, tại hố trời trong rừng rậm ngăn cách với nhân thế, dĩ nhiên có thể phát hiện một con Khứu Bảo Miêu. Sau một khắc, Hoàng Giật đứng dậy, muốn đi bắt con Khứu Bảo Miêu đó. À, anh muốn làm gì? Lúc này, Tiểu Quần Quần không giải thích được hỏi thăm. Anh phải bắt được nó. Hoàng Giật nhẹ giọng nói, sợ dọa con Khứu Bảo Miêu bỏ chạy. Cái này đơn giản, em có năng lực chủng tộc là điều khiển dã thú. Em tới giúp anh, Tiểu Quần Quần nói xong, quay đầu nhìn con Khứu Bảo Miêu một chút, sau đó vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng vung lên với nó. Nhất thời, một tia sáng màu trắng sữa từ trong tay của Tiểu Quần Quần bay ra, nhập vào trong cơ thể Khứu Bảo Miêu. Sau đó, Khứu Bảo Miêu thông minh giống như là uống say, ánh mắt tan giả, cả người lắc lư lên. Một lát sau, nó khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn Tiểu Quần Quần trở nên thân thiện lên, sau đó cấp tốc nhảy đến đây, nhào vào trong lòng Tiểu Quần Quần, đầu nhỏ vô cùng thân thiết cạ cạ cô ấy. Anh muốn bắt nó để làm gì? Nó thật đáng yêu, Tiểu Quần Quần vuốt ve con Khứu Bảo Miêu, hỏi Hoàng Giật. Anh sắp đến cấp 60, đến lúc đó lại muốn nghênh đón một lần tiến hóa. Khóe miệng Hoàng Giật nhếch lên. Khứu Bảo Miêu nếu là động vật bị tuyệt chủng, vậy anh tiến hóa trở thành Khứu Bảo Miêu, đến lúc đó, anh cũng là con Khứu Bảo Miêu cuối cùng trên thế giới này. Chỉ có anh mới có năng lực Khứu Bảo. Dự định của Hoàng Giật cũng không phải đem con Khứu Bảo Miêu này đi tầm bảo, mà là càng ghê gớm hơn, khiến cho mình tiến hóa thành Khứu Bảo Miêu. Cái này gọi là cho người con cá không bằng dạy người bắt cá, loại động vật tuyệt chủng này không thể tái sinh, chết thì vĩnh viễn đều không tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hoàng Giật tiến hóa thành loại động vật này, là có thể biến thành con Khứu Bảo Miêu cuối cùng trên thế giới, đến lúc đó toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn có năng lực Khứu Bảo. Cái này cũng là một loại ý nghĩ mở rộng tiến hóa của Hoàng Giật, hắn có thể tiến hóa đến các giống loài bị tuyệt chủng, như vậy hắn có thể vĩnh viễn có một chút năng lực đã biến mất, năng lực mà toàn bộ thế giới không cách nào tái hiện. Loại năng lực này là hắn độc chiếm, không còn phân hiệu. Vậy em đem con mèo nhỏ này nuôi một thời gian nha. Hiện tại nó là sủng vật lâm thời của em, Tiểu Quần Quần nói xong ôm chặt Khứu Bảo Miêu, còn một thời gian anh mới có thể thăng lên cấp 60. Hoàng Giật gật đầu nói, chỉ chớp mắt 10 ngày trôi qua, trong hoa hồng ngục giam, nghề nghiệp hy hữu đã đột phá 100 người, người còn lại đều còn đang đau khổ suy tư về phương pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày lúc ăn, trong căn tin cũng là tiếng thảo luận, từng tội phạm giao lưu với nhau, tham khảo phương pháp hoàn thành nhiệm vụ của mình, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, cuối cùng đem cả đám nhiệm vụ hy hữu hoàn thành. Mà Lôi Thân Sáng Tạo Thái Dương Công Hội, mấy ngày qua cũng phát triển rất khí thế, tổng cộng thu nạp hơn 10 vạn hội viên. Đương nhiên, đại đa số người đều chỉ là muốn một danh hiệu, một đám ô hợp, hầu như không có lực ngưng tụ gì, giai đoạn này chủ yếu vẫn là phát triển hội viên là chính, có thể thu bao nhiêu người thì thu bấy nhiêu người, chờ sau này nghĩ biện pháp quản lý. Hôm nay, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai sớm, hắn hiện tại đã sắp thăng lên cấp 60, phòng chừng đánh vài lần chúng thần chi tháp là có thể thăng lên. Chỉ cần đến cấp 60 thực lực của hắn có thể tăng lên một bậc lớn, vượt qua phân cách này, hắn có thể thức tỉnh chiến hồn thứ 3, nghênh đón lần tiến hóa thứ 3. Chờ sau khi làm xong những cái này, hắn có thực lực đi tiến hành lần chuyển chức đầu tiên, sáng tạo công hội và các loại sự tình. Ngày hôm nay Tần Thời Vũ còn chưa có login, Hoàng Dật chỉ có thể gọi Tiểu Quần Quần hai người đi chúng Tần Chi Tháp luyện cấp. Luyện được một giờ, trên người Hoàng Dật rốt cục nảy lên một dòng nước ấm, thăng lên cấp 60, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thăng lên cấp 60. Bạn là chủng tộc hy hữu thú vương, hiện nay có thể tiến hành một lần tiến hóa. Lần tiến hóa này không có hạn chế, tiến hóa cần tiêu hao một giọt máu của chủng tộc tương ứng, hấp thu tinh hoa sinh mệnh bên trong, lĩnh ngộ sở trường đặc biệt với thiên phú của chủng tộc ấy. Nhưng cường độ sinh mệnh tinh hoa trong giọt máu không thể vượt quá hạn chế nhất định, bằng không cách nào hấp thu. Rốt cục lại có thể tiến hóa, mà lần này tiến hóa cũng không giống nhau, Hoàng Dật lần đầu tiên tiến hóa cần dùng kết tinh của bán thú nhân, lần thứ hai là tinh huyết của Bạch Long Vương, mà lần này chỉ cần một giọt máu bình thường là đủ, điều kiện tiến hóa càng ngày càng rộng. Em gái, chúng ta đi ra ngoài đi, đem con khứu Bảo Miêu gọi tới, anh cần một giọt máu của nó. Hoàng Dật nói xong, truyền tống ra chúng Tần Chi Tháp một lần nữa về tới trong rừng rậm. Kế tiếp Tiểu Quần Quần cũng truyền tống đi ra ngoài, sau đó đem tay nhỏ bé để vào miệng thổi ra một huýt sáo vang dội, vang khắp bốn phương tám hướng, vang tới mỗi một thân cây, mỗi một lá cây, cả rừng rậm đều nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một hồi, một vật nhỏ bỗng nhiên từ trong rừng rậm phương xa cấp tốc đến đây, di chuyển giữa những gốc cây, sau đó nhào vào trong lòng của Tiểu Quần Quần, cũng là con khứu Bảo Miêu đó. Kế tiếp Hoàng Dật từ trên người khứu Bảo Miêu lấy xuống một giọt máu, sau đó bắt đầu tiến hóa lần thứ ba tại chỗ. Lần này tiến hóa không khác biệt trước đó, đều là phải trải qua một lần đau đớn rất thật trước, sau đó thân thể mới có thể bắt đầu phát sinh thay đổi. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, 10 phút sau, Hoàng Dật thành công tiến hóa thành khứu Bảo Miêu, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn hoàn thành tiến hóa. Giai đoạn tiến hóa hiện tại tầng thứ tư, hình thái tiến hóa hiện tại khứu Bảo Miêu. Sở trường hình thái hiện tại tất cả kháng tính nguyên tố tăng lên 25 điểm, cao nhất không được vượt quá 75 điểm, đối với thuộc tính loại linh hoạt có tăng thêm ẩn tính. Năng lực hiện tại, khứu bảo có thể tùy thời tra xét trong 10 cây em xung quanh tất cả bảo vật vượt quá cường độ nhất định, không giới hạn trang bị, dược thảo, khoáng vật, tài liệu. Năng lực không bị hình thái thay đổi ước thúc, dưới tất cả hình thái của thú vương đều có thể sử dụng, hư vô, dưới trạng thái không làm ra bất kỳ hành động nào, khiến bản thân vĩnh viễn trong trạng thái hư vô, không cách nào bị kiểm tra, không cách nào bị công kích. Năng lực này chỉ có thể sử dụng dưới trạng thái khứu Bảo Miêu. Lần này, thực lực của Hoàng Dật lần thứ hai tăng lên một đoạn. Kháng tính nguyên tố rất mạnh của khứu Bảo Miêu bị hắn chiếm được, mỗi một loại kháng tính nguyên tố đều tăng lên 25 điểm, cái này cho thấy hắn đối với thương tổn của mỗi một hệ ma pháp đều có thể miễn dịch 25. Cái này bao gồm một ít nguyên tố vô cùng hy hữu, ví dụ như nguyên tố lôi, trong nghề nghiệp pháp sư bình thường là không có lôi pháp sư, chỉ có một vài nghề nghiệp cao cấp hoặc là nghề nghiệp hy hữu mới có thể sinh ra pháp sư lôi hệ. Mà trang bị tương ứng của kháng tính lôi hệ cũng hầu như không có, trên thị trường phần lớn chỉ có thể tìm được một ít trang bị kháng tính nguyên tố hỏa hệ, băng hệ, thổ hệ tầm thường. Kháng tính khứu Bảo Miêu của Hoàng Dật là bao gồm tất cả nguyên tố, bao gồm nguyên tố lôi, loại nguyên tố hy hữu này. Mặt khác, Hoàng Dật trước đó tiến hóa hình thái Bạch Long thì tất cả thuộc tính đều có tăng lên nhất định, bên trong bao gồm kháng tính, bất quá mức độ tăng lên không có rõ ràng như khứu Bảo Miêu, hiện tại hai cái cộng lại, mỗi loại kháng tính nguyên tố ít nhất đều có 30 điểm. Sau này pháp sư tới đánh hắn sẽ rất có hại, vô luận là loại pháp sư nào, đều ít nhất cũng bị Hoàng Dật giảm 30. Thương tổn, mặt khác trải qua lần thứ hai suy yếu của phòng ngự ma pháp chân chính có thể tạo thành thương tổn cho Hoàng Dật sẽ trở nên rất thấp. Bất quá, kháng tính cao nhất không thể vượt quá 75 điểm, kháng tính hỏa của Hoàng Dật trước đó cũng đã đạt được 75 điểm, có thể miễn dịch 75. Thương tổn hệ hỏa, hiện tại sẽ không thể trồng thêm kháng tính của khứu Bảo Miêu. Mặt khác, tính linh hoạt của khứu Bảo Miêu cũng không sai, tăng thêm cho hắn một ít thuộc tính loại linh hoạt tương ứng, có chút cùng loại với linh miêu, đây là đặc điểm của tất cả động vật họ nhà mèo. Tại phương diện năng lực, Hoàng Dật cũng hoàn mỹ kế thừa sở trường đặc biệt của khứu Bảo Miêu. Đầu tiên cũng là tuyệt kỹ thành danh của khứu Bảo Miêu. Khứu Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực này có một chỗ rất đặc thù, đó chính là dưới tất cả hình thái đều có thể phát huy tác dụng, vô luận Hoàng Dật biến thành linh miêu hay là bán thú nhân, hay là bạch long, hay là hình thái thú vương, đều có thể có năng lực này. Sau này Hoàng Dật đi trên đường, là có thể nhặt được bảo bối, mặt khác tìm khoáng sản, hái thuốc cũng tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, năng lực thứ hai hư vô cũng là một năng lực thần cấp. Năng lực này khác biệt với ẩn thân chỉ là không cách nào để cho người khác thấy, trên thực tế vẫn là có thân thể, có thể bị công kích. Nhưng hư vô thì lại là hoàn toàn biến mất, tương đương với hoàn toàn không tồn tại, không chỉ nhìn không thấy còn không cách nào công kích. Đương nhiên, dưới trạng thái hư vô, Hoàng Giật tương đương với không có thân thể cho nên cũng không cách nào công kích người khác. Cái này đã là hình thái tiến hóa thứ tư của Hoàng Giật, hình thái có thể thay đổi của hắn càng ngày càng nhiều, năng lực cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng toàn diện hóa. Cứ tiến hóa như thế vài lần, đến cấp 1-200, hắn hoàn toàn có thể tiến hóa thành một nhân vật không gì làm không được, bản thân có các loại kỳ môn tuyệt kỹ thủ đoạn lớp lớp. Cách chương.